Hỏa Trạch Khuê, Ly Trên, Đoài Dưới, Giải Nghĩa, Chuyện của Trình Di, Quẻ Khuê tự quái nói rằng, đạo nhà cùng ắt phải trái, cho nên tiếp đến Quẻ Khuê. Khuê nghĩa là trái. Đạo nhà cùng thì sai trái lìa tan. Lý ắt phải thế, cho nên sau Quẻ Gia Nhân tiếp đến Quẻ Khuê. Nó là quẻ trên ly dưới đoài. Lửa ly bốc lên, trầm đoài thấm xuống, là nghĩa hai thể trái lìa nhau. Vậy lại con gái giữa và út tuy là cùng ở mà chỗ về khác nhau, ấy là chí không cùng đi với nhau, cũng là nghĩa trái lìa. Lời kinh dịch âm Khuê tiểu sự cát, dịch nghĩa Quẻ Khuê việc nhỏ tốt. Giải nghĩa Chuyện của Trình Di, Quẻ Khuê thì sai trái lìa tan, chẳng phải đạo tốt. Vì tài quẻ này tuy ở thì lìa, mà việc nhỏ thì tốt. Bản nghĩa của Chu Hy, Khuê là trái khác, là quẻ trên lửa dưới trầm. Tính trái khác nhau, con gái giữa, con gái út. Chí không cùng về với nhau, cho nên là lìa. Nhưng lấy đức quẻ mà nói thì trong đẹp lòng mà ngoài sáng sủa. Lấy sự biến đổi của quẻ mà nói thì ở quẻ ly lại là hào mềm tiến lên ở ngôi ba, ở quẻ trung phu lại thì là hào mềm tiến lên ở ngôi năm, ở quẻ gia nhân lại thì gồm cả hai kiểu đó. Lấy thể quẻ mà nói thì hào 6 năm được chỗ giữa, mà phía dưới ứng với hào 92 là hào cứng, cho nên lời chiêm của nó không thể làm việc lớn, mà việc nhỏ còn có cách tốt. Lời kinh dịch âm Thoán viết Khuê, hỏa động nhi thượng, trạch động nhi hạ, nhị nữ đồng cư, kỳ trí bất đồng hành. Dịch nghĩa lời Thoán nói rằng quẻ Khuê lửa động mà lên, trầm động mà xuống, hai gái cùng ở mà chí họ không đi cùng. Giải nghĩa Chuyện của Trình Di, lời Thoán trước thích nghĩa chữ Khuê, thứ nói tài quẻ, chót nói về cách hợp lại sự lìa tan, mà ngợi khen công dụng về thì đại của nó lớn lao. Tính lửa động mà lên, tính trầm động mà xuống, tính của hai vật trái khác hẳn nhau, cho nên là lìa. Hai gái giữa út tuy là cùng ở mà chí họ không đi cùng, cũng là nghĩa lìa. Con gái lúc nhỏ còn ở chung, lúc lớn ai về nhà chồng nấy, thế là chí họ khác nhau, nói lìa là gốc chung nhau. Nếu gốc không chung nhau thì không phải là lìa. Bản nghĩa của Chu Hy, đây là lấy tượng quẻ thích nghĩa tên quẻ. Lời kinh dịch âm Duyệt Nhi Lệ Hồ Minh, Nhu Tiến Nhi Thượng Hành, Đắc Trung Nhi Ứng Hồ Cương, Thị Dĩ Tiểu Sự Cát. Dịch nghĩa đẹp lòng mà bám vào sáng, mềm tiến mà đi lên, được giữa mà ứng với cứng, vì vậy việc nhỏ tốt. Giải nghĩa Chuyện của Trình Di, tài quẻ như thế cho nên việc nhỏ tốt. Đoài là đẹp lòng, ly là bám vào, lại là sáng, cho nên mới là đẹp lòng phụ bám vào chỗ sáng. Hễ quẻ ly ở trên, lời Thoán muốn cho thấy rõ chất mềm ở ngôi tôn, thì nói mềm tiến mà đi lên, tức như quẻ tấn, quẻ đinh đó, đương thời trái lìa, hào 6 năm lấy chất mềm ở ngôi tôn. Có cái hay về sự đẹp lòng thuận bám chỗ sáng, lại được trung đạo mà ứng với kẻ cứng. Tuy không thể làm hợp sự lìa của thiên hạ, làm nên việc lớn trong thiên hạ, nhưng cũng có thể làm được việc nhỏ. Thế là việc nhỏ thì tốt, hào năm lấy chất sáng mà ứng với kẻ cứng, sao lại không thể đem lại được sự tốt lớn? Đáp rằng, hào năm là hạng âm mềm, tuy có ứng với hào hai, mà trong thì lìa, cái cách chung cùng với nhau chưa được sâu bền, cho nên hào hai ắt phải gặp chúa ở ngõ, hào năm cắn ra thì không có lỗi. Trong thiên hạ lìa tan ắt phải vua tôi đều là dương cương trung chính, thật lòng hiệp sức thì mới có thể hợp được. Bản nghĩa của Chu Hy, đây lấy đức quẻ, sự biến đổi của quẻ và thể quẻ mà thích lời quẻ. Lời kinh, dịch âm, thiên địa, khuê nhi, kỳ sự, đồng giã, nam nữ khuê nhi, kỳ chữ, trí thông giã, vạn vật khuê nhi, kỳ sự, loại giã, khuê chi thì dụng, đại hỷ tai. Dịch nghĩa, trời đất lìa nhau mà thửa việc cùng nhau, trai gái lìa nhau mà thửa chi thông nhau vậy, muôn vật lìa nhau mà thửa việc giống nhau vậy, thời dụng của quẻ khuê lớn vậy thay. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, suy chỗ đồng nhau của vật lý để tỏ thời dùng dụng của quẻ khuê, đó là cái đạo thánh nhân làm hợp sự lìa. Thấy đồng nhau là đồng nhau, đó là trí thức của bọn thế tục. Thánh nhân thì biết rõ chỗ vốn đồng nhau của vật lý, vì vậy mới có thể thông đồng thiên hạ, hòa hợp muôn loài. Lấy trời đất muôn vật mà nói cho rõ thì trời đất cao thấp có thể nó lìa nhau, nhưng dương xuống âm lên hòa hợp nhau mà làm nên việc hóa dục thì vẫn đồng nhau. Sinh vật khác nhau, muôn vẻ lìa nhau, nhưng được sự hòa hợp của trời đất bấm thục khí của âm dương thì vẫn giống nhau. Vật tuy khác mà lý vốn giống nhau, cho nên lớn như thiên hạ, nhiều như các sinh vật lìa tan muôn ngã đấng thánh nhân có thể làm cho đồng nhau. Ở thì quẻ khuê hợp sự dùng của quẻ khuê, việc đó rất lớn, cho nên nói rằng lớn vậy thay. Bản nghĩa của chú ý, đây là nói cho cùng cực cái lý của nó mà người khen thêm. Lời kinh, dịch âm tượng viết thượng hỏa, hạ trạch, khuê, quân tử, dĩ đồng, nhi dị. Dịch nghĩa, lời tượng nói rằng trên lửa dưới trầm là quẻ khuê, đấng quân tử coi đó để cùng mà khác. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, trên lửa dưới trầm tính của hai vật trái khác nhau, vì vậy mới là tượng lìa cách. Đấng quân tử coi tượng lìa khác nhau đó, mà ở trong chỗ đại đồng biết cái nên khác nhau. Ôi, thánh hiền ở đời về sự thường của lẽ người chẳng cái gì mà chẳng đại đồng với thế tục. Nhưng chỗ đồng nhau đó có khi lại riêng khác họ, nghĩa là về sự cầu đạo thường của trời cho thì đồng nhau, mà về sự lỗi lầm của thế tục thì khác nhau. Không thể đại đồng, tức là kẻ thế tục quen làm sằng cốt ở đồng nhau mà biết khác nhau thôi. Bản nghĩa của Chu Hy, hai quẻ hợp thể mà tính không giống nhau. Lời kinh, dịch âm, sơ cửu, hối vong, táng mã, vật trục, tự phục, kiến ác nhân, vô cửu. Dịch nghĩa, hào chín đầu, ăn năn mất, mất ngựa, chớ đuổi theo, tự nhiên trở lại, thấy người ác, không lỗi. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, hào chín ở đầu quẻ, là lúc đầu của cuộc lìa vậy. Ở thì lìa cách, nó lấy chất dương mà động ở dưới đủ biết là có ăn năn. Sở dĩ được mất sự ăn năn đó là vì có hào chín tư ở trên, cũng vì cùng là hào dương, cùng ở dưới lại nhằm vào ngôi ứng nhau. Hai hào dương vốn không phải là ứng nhau, vì ở cuộc lìa cho nên hợp nhau trên dưới cùng nhau, cho nên có thể mất sự ăn năn. Ở quẻ khuê các hào đều có ứng, ôi hợp thì có lìa, vốn đã khác nhau thì còn lìa gì. Chỉ có hào đầu và hào tư tuy không phải là ứng nhau mà cùng đức cùng nhau, cho nên gặp nhau, ngựa là vật để đi, dương là vật đi lên, lìa tan trơ trọi. Không kẻ cùng với thì không đi được, thế là mất ngựa. Hào tư đã hợp với nó thì là đi được, thế là chớ đuổi theo mà ngựa tự nhiên lại được. Người ác là kẻ trái với mình, thấy là gặp nhau. Trong thì lìa tuy kẻ cùng đúc cùng nhau, nhưng hạng tiểu nhân trái khác rất nhiều, nếu bỏ dứt chúng, chẳng hầu đem hết thiên hạ để thù nhau của đấng quân tử ư. Như thế thì mất cái nghĩa bao dung rộng rãi, là cách đem sự hung lỗi đến vậy, đâu lại có thể hóa kẻ bất thiện mà khiến nó hợp với mình. Cho nên ắt thấy người ác thì không có lỗi. Đấng Thánh Vương đời xưa sở dĩ hóa được kẻ gian hung làm người lương thiện, đối được kẻ cừu địch làm tôi dân là bởi không tuyệt với chúng. Bản nghĩa của Chu Hy, phía trên không chính ứng là có ăn năn, nhưng ở thì lìa cùng đức ứng nhau, sự ăn năn ấy mất đi, cho nên có tượng mất ngựa chớ đuổi mà tự trở lại. nhưng cũng ắt thấy người ác rồi mới có thể tránh lỗi như Khổng Tử với Dương Hóa vậy. Lời kinh dịch âm tượng viết kiến ác nhân dĩ tị cữu giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng thấy người ác để tránh lỗi vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, trong khi lìa cách tình người trái nhau cầu hòa hợp lại còn không thể được, nếu lấy cớ là người ác mà cự tuyệt đi thì sẽ làm cho nhiều người thù hằn đấng quân tử mà vạn lỗi đến vậy. Cho nên ắt phải thấy họ để tránh khỏi sự oán trách, hễ không có sự oán trách thì có cách hợp được. Lời kinh dịch âm cửu nhị ngộ chủ vu hạn vô cữu. Dịch nghĩa hào 92 gặp chúa ở ngõ không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 2 với hào 5 chính ứng với nhau, ấy là cùng nhau. Nhưng ở trong thì lìa trái cái đạo âm dương ứng nhau. Đã suy mà ý cứng mềm trái nhau, dương thắng. Kẻ học kinh dịch nên ghi chỗ đó thì biết sự biến thông. Cho nên hào 2, 2 hào 5 tuy là chính ứng cũng phải ủy khúc để tìm nhau. Hào 2 lấy đức cứng ở giữa, phía trên ứng nhau với ông vua 6 năm, đạo hợp nhau thì chí thực hiện. Có thể làm nên công việc vượt qua cuộc lìa mà ở thì lìa cách. Sự giao kết không phải bền chặt. Hào hai nên ủy khúc cần cho gặp nhau, mong cho được hợp. Cho nên nói rằng, gặp chúa ở ngõ, ắt phải hợp nhau mới không có lỗi. Vua tôi lìa cách thì lỗi lớn lắm. Ngõ là cái đường ủy khúc cong queo. Gặp là hội họp nên ủy khúc tìm nhau hẹn được hội ngộ để hợp với nhau. Gọi là ủy khúc nghĩa là dùng cách khéo léo uyển chuyển đưa tới, khiến cho hợp nhau mà thôi, không phải uấn minh hay uấn đạo đâu. Bản nghĩa của Chu Hy, hào 2, hào 5 âm dương chính ứng với nhau, nhưng ở thì lìa, sai trái không hợp nhau, ắt phải ủy khúc tìm cho được hội ngộ mới là không lỗi, cho nên tượng và chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết ngộ chủ vu hạng vị thất đạo giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng gặp chúa ở ngõ chưa mất đạo vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, trong thì lìa lòng vua chưa hợp, bề tôi ở dưới hết sức hết lòng thành hẹn phải khiến họ tin mình hợp mình, mà mình thì chí thành để cảm động họ, tận lực để giúp họ tỏ rõ nghĩa lý để mở mang sự biết của họ, lấp hết điều mê hoặc để làm cho tâm lý họ thành thực. Như thế tức là uyển chuyển để cầu cho hợp nhau. Gặp không phải là uẩn đạo đưa đón, ngõ không phải là lối đi cong lệch, cho nên Đức Phu Tử phải nói rõ rằng gặp chúa ở ngõ chưa mất đạo vậy. Chưa không phải là ắt, không phải là bảo rằng ắt phải mất đạo. Lời kinh dịch âm lục tam kiến dư duệ kỳ ngưu siết kỳ nhân thiên thả ti vô sơ hữu trung. Dịch nghĩa hào 63 thấy xe kéo, thửa châu kìm, thửa người gọt đầu và xéo mũi, không đầu có chót. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, kẻ âm mềm trong bình thì còn không đủ sức tự lập, huống chi giữa lúc lìa tan, hào 3 ở vào khoảng giữa hai hào cứng, đó là ở không được chỗ yên ổn. Sự bị lẫn áp có thể biết chắc, hào 3 vì chính hứng ở trên muốn tiến lên để hợp chỉ với hào trên, mà hào tư ngăn ở đằng trước, hào hai lôi ở đằng sau, xe châu là đổ để đi, xe kéo tức là lôi ở đằng sau, châu kìm tức ngăn ở đằng trước. Ở đằng sau thì chỉ có co kéo mà thôi, chắn đằng trước là cái mà kẻ tiến lên phải cố xông vào, cho nên hai lần bị đau ở trên. Nó bị hào tư làm đau vậy, thiên là gọt đầu, tị là xẻo mũi. Hào ba đi theo chính ứng mà bị hào tư ngăn cản. Hào ba tuy là âm mềm nhưng ở chỗ ứng mà chí định đi, cho nên nó cố tiến lên để xông vào, vì vậy mới bị đau. Gọt đầu lại xẻo mũi có ý nói hai lần bị thương. Hào ba không hợp với hào hai và hào tư. Trong thì lìa không có nghĩa hợp đó là thích hợp với đạo ở chỗ cứng. Giữ đường chính vậy, nó với kẻ chính ứng thì lìa đến cùng tột, có lẽ lại hợp. Lúc trước bị hai hào dương làm ánh, ấy là không đầu. Lúc sau ắt được hợp trao, ấy là có chót. Bản nghĩa của Chu Hy, hào 63 với hào 9 trên là chính ứng với nhau. mà hào ba ở giữa, hai hào dương phía sau bị hào hai kéo, phía trước bị hào tư chắn, và trong thì lìa, hào chín trên ngở vực đương sâu cho nên có sự đau gọt đầu, xẻo mũi, nhưng tà không thắng chính, sau rồi ắt được hợp nhau cho nên tượng chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm: kiến dư duệ, vị bất đáng giá, vô sơ hữu trung, ngộ cương giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng thấy xe kéo ngồi chẳng đáng vậy, không đầu có chót, gặp cứng vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di là hào sáu ở ngôi ba không phải chỗ chính, không chính thì không yên, lại ở giữa hào âm, cho nên có sự gian ác như thế, vì ngôi không đáng vậy, không đầu có chót, nghĩa là sao ắt gặp hào chín trên mà hợp với nhau, ấy là gặp cứng. Dùng kiểm bất chính mà hợp nhau, chưa có chỗ nào lâu mà không lìa hợp nhau bằng chính đạo tự nhiên, không có lẽ nào mà sau lìa nhau. Cho nên người hiền thuận lý mà làm việc bằng cách yên phận, người khôn thì biết cơ mà giữ cho bền. Lời kinh dịch âm cửu tứ: khuê cô, ngộ nguyên phu, giao phu, lệ vô cữu. Dịch nghĩa: hào chín tư lìa côi, gặp chàng lành, tin lẫn, nguy không lỗi. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, hào chín tư dương thì lìa, ở không phải chỗ yên ổn, không có kẻ ứng với, mà lại xen vào giữa hai hào âm, ấy là kẻ lìa cách côi cút, lấy đức dương cứng đương thời lìa cách. Đứng côi cút không kẻ cùng với, ắt phải theo khí loại tìm nhau để hợp với nhau, vì vậy mới gặp chàng lành. Chàng là tên về dương lành, là lương thiện. Hào chín đầu ở đầu cuộc lìa, có thể cùng đức với nó, mà làm mất điều ăn năn của sự lìa. Ấy là kẻ xử thời lìa rất khéo, cho nên kể là chàng lành. Cũng như nói thiệt sĩ vậy, hào tư thì quá chỗ giữa, là lìa đã tệ, không được hay như hào đầu. Hào tư với hào đầu đều lấy chất dương ở dưới một quẻ, đứng vào ngôi ứng nhau đương thời lìa trái, đều không có kẻ ứng viện. Tuy nhiên, tự nhiên cùng đức phải thân nhau nên mới gặp gỡ. Cùng đức gặp nhau ắt phải đem lòng chí thành mà ở với nhau, tin lẫn nghĩa là ai nấy đều có thành tín vậy. Hai hào dương ở trên và dưới lấy lòng chí thành hợp nhau, thì nào mà không đi được, việc nguy nào mà không vượt được. Cho nên dù ở chỗ nguy dữ mà không có lỗi. Đương thời lìa ở trơ trọi giữa hai hào âm, tức là không đáng ngôi, nguy và có lỗi, thì gặp chàng lành mà tin nhau cho nên không lỗi. Bản nghĩa của chú y: lìa côi là không có kẻ ứng với, gặp chàng lành là được hào chín đầu tin lẫn, là cùng đức tin, nhưng vì gặp thời lìa cho nên ắt phải nguy dữ mới được không lỗi. Lời kinh dịch âm tượng viết: giao phu vô cữu, chí hành giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng tin lẫn không lỗi, chí được thực hành vậy. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, hào đầu, hào tư đều là bậc quân tử dương cương, gặp thời lìa cách kẻ trên người dưới, lấy lòng chí thành giao kết nhau, hiệp chí chung sức với nhau, thì chí của nó có thể được thực hành, chẳng những không lỗi mà thôi. Lời kinh dịch âm lục ngũ: hối vong, quyết tông, phệ phu, vãng, hà cữu. Dịch nghĩa: ăn năn mất thửa họ, cắn ra đi lỗi gì. Giải nghĩa: chuyện của Trình Di, hào sáu lấy chất âm mềm, đường thời lìa cách, mà ở ngôi tôn đủ biết là có ăn năn, nhưng mà ở dưới có hào chín hai là người hiền dương cương ứng nhau với nó, giúp đỡ cho nó, cho nên được ăn năn mất. Thừa họ là đảng nọ chỉ về hào chín hai chính ứng với nó, cắn ra nghĩa là cắn gặm da thịt nó mà vào sâu vậy. Trong thì lìa nếu không vào sâu thì há có thể hợp nhau. Hào năm tuy là âm nhu, hào hai giúp nó bằng đạo dương cương, mà vào được sâu thì có thể đi mà có phúc, lại còn tội lỗi gì nữa. Bản nghĩa của chú y: lấy chất âm ở ngôi dương là ăn năn, bởi ở giữa mà được kẻ ứng cho nên mới mất ăn năn. Thừa họ chỉ hào chín hai, cắn ra ý nói dễ hợp. Hào sáu năm có đức mềm giữa cho nên tượng chiêm như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: quyết tông, phệ phu, vãng hữu, khánh giã. Dịch nghĩa: lời tượng nói rằng thừa họ cắn ra đi có phúc vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, lời Hào chỉ nói thửa họ cắn ra, thì có thể đi mà không lỗi, lời Tượng suy rõ nghĩa đó mà rằng, kẻ làm vua tuy là tài mình không đủ, nếu biết tin dùng bậc hiền phụ, để họ đem đạo của họ vào sâu với mình thì có thể làm việc, ấy là đi mà có phúc khánh. Lời Kinh, dịch âm, thượng cửu, khuê cố, kiên thỉ, phụ đồ, tái quỷ, nhất sa, tiên trương, chi hồ, hậu thoát, chi hồ, phỉ khấu, hôn cấu, vãng, ngộ vũ, tắc cát. Dịch nghĩa, Hào chín trên, lìa cô thấy lợn, đội bùn, chở ma một xe, trước dương, trưng cung, sau tháo, trưng cung, chẳng phải giặc, dâu ra đi, gặp mưa thì tốt. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, Hào trên ở chót quẻ là lìa tột bậc, dương cứng ở trên là cứng tột bậc ở thể ly, là dùng sự sáng tột bậc lìa đến cùng cực thì trái lỗi khó hợp, cứng đến cùng cực thì táo bạo mà khôn tường, sáng đến cùng cực thì quá xét nét mà hay ngờ vực. Hào chín trên có Hào 63 chính ứng, thật không trơ trọi mà vì tài tình của nó như thế tự nhiên thành ra lìa côi cút, cũng như người ta tuy có họ hàng bè đảng mà phần nhiều hay tự mình ngờ vực sinh ra trái lìa, tuy là ở chỗ cốt nhục thân đảng mà thường vẫn cô độc. Hào trên với Hào ba tuy là chính ứng, nhưng ở chỗ lìa đến cùng cực, không cái gì mà không nghi ngờ. Nó thấy Hào ba như thấy con lợn bẩn thỉu mà lại cõng đội bùn lầm, đáng ghét thái thậm. Đã ghét quá thì phải đồ non đồ già cho thành tội ác, như chở ma đầy một xe vậy. Ma vốn là vật vô hình, mà thấy nó chở một xe ý nói lấy không làm có, vu vơ đến cực điểm vậy. Vật lý cùng cực thì phải trở lại, vì đã cùng cực thì phải động mà trở lại. Hào trên đã lìa trái đến cùng cực, mà chỗ Hào ba ở lại là chính lý, đại phạm đến lỗi đạo đến cực điểm thì phải quay về chính lý. Cho nên Hào trên với Hào ba lúc đầu thì ngờ mà sau thì hợp, trước dương trưng cung, là lúc đầu ngờ ghét mà muốn bắn nó, ngờ nó là càn, sự càn không thể lâu mãi, cho nên sau chót ắt phải trở lại chính đạo. Hào ba thật không ác, cho nên sau mới tháo cung mà không bắn, lìa đến cùng cực mà phải quay lại, cho nên nó với Hào ba không phải giặc cướp, là dân gia đó, dâu gia đó, chẳng phải giặc dâu gia này cũng như kẻ khác, mà nghĩa thì không giống nhau, âm dương giao nhau mà đã hòa cắt thì thành mưa. Hào trên với Hào ba lúc đầu ngờ nhau mà lìa, lìa đến cùng cực thì lại không ngờ nhau mà hợp nhau, âm dương hợp nhau thì lại càng hòa mà làm ra mưa. Cho nên nói rằng đi gặp mưa thì tốt, đi là từ đây mà đi, ý nói đã hợp nhau mà càng hòa thì tốt. Bản nghĩa của Chu Hy, lìa côi là nói Hào 63 bị hai Hào dương kiềm chế, mà Hào này lấy chất cứng ở chỗ sáng, một nơi cùng cực lìa tan, lại tự ngờ vực mà sai trái nhau, lấy lợn đội bùn thì thấy nó bẩn, chở ma một xe là lấy không làm có, dương cung là muốn bắn nó, tháo cung là sự ngờ vực nơi đã hơi tan, chẳng phải giặc dâu ra là biết nó không phải là giặc, thật là người thân tỉnh, đi gặp mưa thì tốt, là sự ngờ tan hết mà sự lìa đã hợp. Hào chín trên với Hào 63 trước lìa nhau sau hợp nhau, cho nên Tượng chiêm của nó như thế. Lời Kinh, dịch âm Tượng viết, ngộ vũ chi cát, quần nghi vong dã. Dịch nghĩa, lời Tượng nói rằng gặp mưa mà tốt, các điều ngờ mất vậy. Giải nghĩa, chuyện của Trình Di, mưa là âm dương hòa nhau, trước lìa nhau mà sau hòa được với nhau, cho nên mới tốt. Sở dĩ được là vì sự ngờ vực đã mất hết rồi, không cái gì không ngờ, cho nên là các sự ngờ lìa đến cùng cực là hợp với nhau thì nó đều mất, kết thúc quẻ. Quẻ số 39, quẻ Thủy Sơn Kiểng.